Thần nông tiểu y tiên, chương 1091, tiểu lý hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải lý, người càng không phải là cái gì. Quỷ Lương Phi trợn to cặp mắt, nghiêm túc nhìn về phía Lý. Lý chính là một trận cười điên cuồng, bất quá nghe thanh âm có chút không tự tin, hắn rất sợ Lương Phi đoán được chính mình. Người đùa gì thế, ngươi là Lương Tổng, trước ta và ngươi từng có giao tình, cho nên ta sẽ không xuống tay với ngươi. Xin cứ ngươi đem Hoắc Mỹ Hy tiện nhân này lưu lại, ta có nàng ở giữa ân oán, ta tự mình tới tính. Lý một bên lấy, một bên đến gần Hoắc Mỹ Hy. Lương Phi ở nơi này lúc khẩn cấp quan trọng, xuất ra điện côn, mở ra khai quan, hướng Lý đưa tới. Mấy giây sau, Lý ngã trên đất, hôn mê đi qua. Trương Vũ lập tức ôm lấy Hoắc Mỹ Hy chuẩn bị rời đi. Phi ca, chúng ta đi mau. Lương Phi gật đầu đáp ứng, hắn đi lên trước. Đem Lý gánh tại bả vai chuẩn bị rời đi. Một bên Trương Vũ nhìn mắt choáng váng. Hắn không hiểu Lương Phi vì sao phải đem Lý mang đi. Chuyện này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Phi ca, ngươi dẫn hắn đi làm gì? Ngươi không cần sợ hãi. Hắn không phải là cái gì quỷ. Ta tự có an bài. Đi nhanh một chút. Chúng ta bây giờ phải đi thôn chi bộ. Lương Phi xong liền sải bước đi lên trước rời đi. Trương Vũ ôm Hoắc Mỹ Hy đi ở phía sau. Mới vừa trong lòng vậy kêu là một cái khẩn trương, cho đến Lương Phi đem Lý đồng phục, trong lòng của hắn tảng đá cuối cùng mới rơi xuống đất. Hai người tới thôn chi bộ, tại trên đường đi, Lương Phi cho Quách Nhị Bảo gọi điện thoại, để cho tại loa lớn lên radio một hồi, liền xá nhân chụp được, để cho trong thôn dân tới vây xem. Khi bọn hắn đi tới sau, trong thôn dân trên căn bản đều tới, đại gia nghe một chút xá nhân chụp được, thật ra trong lòng bọn họ cũng không có đáy. Bất quá sau đó Quách Nhị Bảo liên tục nhấn mạnh, lần này là thật. Các thôn dân lúc này mới hăng hái đến, làm Lương Phi đem Lý để dưới đất lúc, có nhận biết Lý mấy vị thôn dân, sợ đến lập tức lui về phía sau mấy bước. Quỷ, quỷ, quỷ, Lý, hắn tại sao trở lại? Lương Phi dùng eo mang đem Lý trói, Lý không nhúc nhích nằm trên đất, nhìn qua là có chút khiếp người. Lương Tổng, chuyện này, đây là tình huống gì? Ngay cả Quách Nhị Bảo sợ đến liền lùi lại mấy bước, đương thời Lý hạ táng thời điểm hắn cũng ở tại chỗ, đương thời hắn nhìn đến thật, Lý là thực sự chết, đương thời trong lòng của hắn đối với Lý một trận tiếc hận, không nghĩ tới lúc này Lý lại còn sống. Nếu như đây là thi thể mà nói, này cũng không khả năng, Lý đã chết một tháng, hiện tại lại vừa là mùa hè, thi thể sớm nên giữa nát, có thể nhìn trước mắt Lý, sắc mặt đỏ thắm, da thịt tốt đẹp. Không giống như là chết đi người. Lương Phi không nói, hắn lấy trước ra ngân châm, là Hoắc Mỹ Hy châm cứu, để cho tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Hoắc Mỹ Hy đầu tiên là một trận thét chói tai, có lẽ nàng đương thời nhìn đến Lý lúc, nhất định là dọa sợ. Lý, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi, ta thật không phải là cố ý, Lý bỏ qua cho ta đi. Hoắc Mỹ Hy là địa phương nổi danh xí nghiệp gia, có thể vào lúc này. Nàng lại hết sức điên, trong miệng một mực la lên, cho đến Lương Phi đưa nàng ôm vào lòng, định để cho tỉnh táo lại, nàng mới chậm rãi thanh tình. Không việc gì, không việc gì, không cần phải sợ, đây chẳng phải là Lý, chết đi Lý cũng không có tới tìm người, không phải sợ, không phải sợ. Lương Phi vuốt ve Hoắc Mỹ Hy tóc, giống như là đang dỗ hài tử bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Mỹ Hy ngơ ngác nhìn về phía Lương Phi. Khi nàng cúi đầu xuống lúc, nhìn đến Lý Chính không nhúc nhích nằm trên đất lúc, nàng thật dọa sợ, sợ đến lập tức tránh thoát Lương Phi ôm ấp, chạy đến một bên, xa xa không dám đến gần. Chuyện này, đây là tình huống gì? Lý hắn còn sống không? Hoang Mỹ Hy ôm hy vọng cuối cùng, nàng là thật hy vọng Lý còn sống. Hắn không phải Lý, người không cần sợ hãi. Lương Phi xong, hắn đi tới Lý trước mặt, xuất ra tiên hồ thủy. Đầu tiên là uống một hớp lớn, đem ngậm vào trong miệng, sau đó nhắm ngay Lý khuôn mặt, đại khẩu phun ra ngoài. Rất nhanh Lý liền tỉnh lại, Lý tỉnh không quan trọng, sợ đến thôn dân rối rít lui về phía sau mấy bước, sợ đến không còn hình dáng. Hắn là người hay quỷ, hắn có thể hay không ăn chúng ta? Ta mấy ngày trước nhìn đến chính là hắn, bất quá hắn còn có cái đuôi đây. Ta cũng thấy qua, chính là hắn, không sai, chính là hắn. Hắn chính là xà nhân, Lương Tổng, ngươi nhanh lên một chút chạy đi, nếu không hắn sẽ ăn ngươi. Thúy Lan thím cùng Quách Thôn lập tức tiến lên xác nhận, bọn họ rối rít nhận ra Lý. Bọn họ cả đời cũng sẽ không quên, bởi vì đương thời thật sự quá kinh khủng, nhất là Quách Thôn, đương thời cái kia nửa người nửa rắn đồ vật, một mực theo sát hắn, tốt tại hắn cơ trí chạy mau mau, nếu không mình sẽ chết tại trong miệng nó rồi. Lý sau khi tỉnh lại, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại trở nên lớn lối. Các ngươi tốt nhất thả ta, nếu không ta sẽ giết các ngươi toàn thôn, các ngươi là không giết chết được ta, bởi vì ta có 9 cái mệnh. Lý ngồi dậy sau hung thần áp sát nhìn mọi người, các thôn dân lập tức quỳ xuống, bởi vì bọn họ thật sự sợ rồi. Trước bọn họ có nghe qua xà nhân truyền, loại rắn này người là không giết chết. Bọn họ không chỉ có tự cứu thần công, còn có 9 cái mệnh, mỗi giết chết bọn họ một lần, bọn họ pháp lực sẽ gia tăng gấp đôi. Lương Phi sau khi nghe giận không chỗ phát tiết, đến lúc nào rồi rồi, Lý vẫn còn trang bê. Người đặc biệt cho ta tỉnh một chút, không muốn mạnh miệng đến đâu rồi, nhanh lên một chút, ngươi là người nào? Quách Nhị Bảo sợ đến không còn hình dáng, hắn cực kỳ hối hận, chính mình không nên radio, càng không nên đi ra, bây giờ xả nhân ngay tại bên người, lần này mình là chết chắc, không chỉ có như thế, hắn còn đem Thúy Lan cũng cùng nhau gọi tới, lần này đại gia muốn chết cùng một chỗ rồi. A Phi, ngươi không nên ồn ào, còn không mau một chút cho xả nhân. Phi. Không đúng, là xà thần tiên mở trói, lại đem xà thần tiên trả về, nhanh. Quách Nhị Bảo dù sao cũng là một thôn trưởng, và lúc này, hắn nhất định phải ra đầu, các thôn dân mệnh đều nắm giữ trong tay hắn. Hắn thỉnh thoảng cho Lương Phi nháy mắt, hy vọng hắn có thể án chính mình đi làm. Lương Phi, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ đó, ta nhất định nhưng sẽ giết cả nhà ngươi. Còn nữa, các thôn dân, các ngươi nhanh lên một chút đem cái người điên này đánh cho ta chết. Các ngươi không đánh chết hắn, ta liền đem toàn bộ các ngươi giết. Không chỉ có như thế, ta còn sẽ đem các ngươi hài tử toàn bộ ăn. Ha ha ha ha ha ha ha, xả nhân tiếng cười thập phần kinh khủng, sợ đến các thôn dân không còn hình dáng. Trong lòng bọn họ vậy kêu là một cái sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn cho là bọn họ chỉ nghe qua xà nhân truyền, những thứ này đều là mấy trăm năm trước chuyện, không có người nào xem qua thật xà nhân, bọn họ không nghĩ tới, hôm nay quả nhiên thấy sống, hơn nữa còn là cái lòng dạ ác độc xà nhân. Xà thần tiên, ngài không nên tức giận, không nên tức giận, chúng ta sẽ án ngài đi làm, cầu ngài mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Không nên thương tổn chúng ta sẽ nghe lời. Chỉ thấy một vị qua tuổi 80 lão nhân mở miệng lấy, hắn là trong thôn lão nhân, bây giờ trong thôn phát sinh chuyện như vậy, hắn là loại trừ thôn trưởng ngoài ra, thứ nhất đứng ra mà nói. Cách chương.